Ảnh hậu thành đôi, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dĩ Đồng âm thầm đồng tình với Tiết Dao một giây, Lục Ẩm Băng đổ một lớp dầu vào trong nồi, giơ tay nói, đem cái kia, cái đống thịt gà đã ướp cho chị. Thịt gà cắt nhỏ được xào trong dầu nóng vài lần, nhanh chóng phủ một lớp áo vàng, rắc gia vị ớt, sau đó nếm thử, Lục Ẩm Băng gắp một đũa gà, thổi phù phù, đưa vào miệng Hạ Dĩ Đồng. Vừa mềm vừa thơm. Hạ Dĩ Đồng lại cắn thêm một miếng, nhịn nóng nói. Chín rồi, không ai giành với em đâu. Em làm gì mà như hổ bị bỏ đói thế? Em đói, Hạ Dĩ Đồng nói. Lục Ẩm Băng nhìn ánh sáng của điện thoại. 8 giờ tối, buổi trưa ăn đồ chay trong chùa. Bây giờ đã là 8 tiếng sau, lại còn lái xe đi dạo siêu thị, không tới nỗi đói bụng. Cân nhắc một hồi, Lục Ẩm Băng quyết định không làm một món lớn nữa, thay vào đó làm hai đĩa rau xào. Hạ Dĩ Đồng làm canh trứng, sau 20 phút, bữa tối đã được bày biện. Lục Ẩm Băng nhìn bốn món trên bàn rồi thở dài. Em nói xem, trong cuộc sống này, tuyệt vời nhất là mãn hán toàn tịch, thực tế là ba món ăn một món canh, hai rau hai thịt. Mãn hán toàn tịch, đại tiệc hoàng gia mãn hán là sự kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán. Hai đứa mình có ăn hết mãn hán toàn tịch đâu, còn chẳng bằng ba món ăn một món canh này nữa. Hạ Dĩ Đồng cầm hai bát canh, đẩy một bát tới trước mặt Lục Ẩm Băng. Chị nếm thử tay nghề của em đi, em nấu canh còn ngon hơn nấu mì đấy. Lục Ẩm Băng cầm thìa khuấy nhẹ bát canh, vừa khuấy vừa thổi, ngẩng lên nói. Nhắc đến mì mới nhớ, lần trước có ai đó nấu mì, rồi quên luôn nấu phần mì của mình, cuối cùng lại phải úp tạm gói mì ăn liền, thật vinh dự ha. Hạ Dĩ Đồng đói cồn cào ruột gan, uống trước nửa bát canh, rồi nói. Nếu cái người đó quan tâm đến người yêu của họ nhiều như em quan tâm đến bạn gái của em, thì làm gì cũng muốn dành những cái tốt nhất cho người yêu mình, cảm động thế cơ mà. Chỉ có mỗi chị lại coi chuyện này thành vết đen lịch sử của em, rồi thỉnh thoảng nhắc lại để trêu chọc em. Lục Ẩm Băng, làm sao em biết chị không cảm động? Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, chị cảm động hả? Thế mà em lại chẳng cảm nhận được tí gì nhỉ? Lục Ẩm Băng, người ta xúc động đều thể hiện ngoài mặt. Chị đây là xúc động trong thâm tâm, nếu không thì sao chị có thể nhớ chuyện đã trôi qua lâu như vậy được. Hạ Dĩ Đồng, hơ, nói nghe hay lắm, xem ra em nghĩ oan chị rồi. Lục Ẩm Băng đắc ý, đúng rồi đó, Hạ Dĩ Đồng đặt đũa xuống, đứng dậy đi về phía phòng bếp, Lục Ẩm Băng gọi cô. Em đi đâu vậy, tái diễn lịch sử, để chị cảm động nhiều hơn. Không được đi, Lục Ẩm Băng nói, lần đầu em làm là đơn thuần thật lòng. Lần thứ hai thứ ba làm vậy, là lười, vẫn cứ làm như vậy chính là không để tâm tới đối phương. Đang để tâm mà, Hạ Dĩ Đồng nói quá, làm sao đây, em móc tim ra nấu cho chị nhé, nhưng mà ăn thịt người với ăn tim người là phạm pháp mất rồi. Em, Lục Ẩm Băng giơ đũa lên, Hạ Dĩ Đồng chủ động đưa chán tới, chạm vào đầu đũa. Em học cái thói ăn nói đó ở đâu ra vậy, còn không mau chỉnh đốn lại, Hạ Dĩ Đồng cười he he. Lục Ẩm Băng nhìn cô, gõ xuống bàn, còn cười, mau ăn cơm, hai người nhìn nhau, tâm trạng vui vẻ. Lục Ẩm Băng, không ăn nhanh thì đồ ăn nguội đấy, cặm cụi nấu nó xong lại để nó nguội. Hiếm lắm Hạ Dĩ Đồng mới thấy Lục Ẩm Băng vào bếp, trong trí nhớ số lần như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ bắt đầu ăn thoải mái, gió thổi mây tan, vuốt cái bụng nấc một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà có máy rửa bát. Lục Ẩm Băng vô dụng, đi xả nước ấm, rửa từng cái một, đĩa sứ trắng men hoa văn bằng ngọc xanh, nước chảy trên đó nhìn như hoa văn đang chảy. Hạ Dĩ Đồng đứng nhìn trong phòng bếp, nhìn con người kia đeo tạp dề rửa bát, động tác chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí, bất giác cười. Lại đến màn đêm, không biết đêm nay cô sẽ nhìn thấy thứ gì, liệu có giống như những lần trước. Cất dọn xong, 9 giờ 15 phút, bây giờ đi ngủ thì quá sớm. Theo quy trình thì giờ sẽ đi tắm. Nhưng Lục Ẩm Băng không ở trên tầng. Cô hỏi, em còn giữ kịch bản Mai Thất không? Hạ Dĩ Đồng ngây người. Còn, đưa chị xem một chút. Vâng, trong đầu cô một đống câu hỏi. Trông Lục Ẩm Băng không giống như sẽ giải thích với cô. Đến khi cô cầm kịch bản đi xuống tầng, Lục Ẩm Băng coi như không có việc gì, lật từng trang một. Chúng ta đối thoại phim đi. Gì cơ, Hạ Dĩ Đồng suýt nữa kêu lên thành tiếng. Con người được sinh ra không phải để thất bại, con người có thể bị hủy diệt chứ không thể bị đánh bại. Lục Ẩm Băng giữ vững tinh thần, nghiêm túc nhìn cô. Chị sẽ không từ bỏ con đường mà chị đã chọn. Em đi cùng chị, giúp chị tập thoại phim đi. Một câu nói của nhà văn Ernest Hemingway trong tác phẩm Ông Già và Biển Cả. Thể hiện ý chí của con người khi đương đầu với khó khăn, tinh thần bất khuất trước số phận. Trong tương lai, một ngày nào đó cô sẽ dừng lại sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng không phải lúc này, không thể cúi đầu khuất phục trước số phận. Bên ngoài gió lạnh gào thét, phòng khách được thắp sáng bởi những đèn chùm ấm áp. Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng ngồi trên ghế sofa, ở giữa là quyển kịch bản. Lục Ẩm Băng chưa từng tiếp xúc với cái này, nên đối với cô mà nói chính là hoàn toàn xa lạ. Hạ Dĩ Đồng không có trí nhớ một lần đọc sẽ không bao giờ quên. Bộ phim này cũng đã quay xong một năm rồi. Cô nhớ rõ kịch bản nhưng không nhớ rõ lời thoại. Hai người cùng đọc một phần kịch bản, chọn một cảnh khá nhiều lời thoại, là Lục Ẩm Băng chọn, Hạ Dĩ Đồng đành nghe theo. Lục Ẩm Băng nhìn qua một lần, Hạ Dĩ Đồng cũng ôn lại một lần, Lục Ẩm Băng cầm kịch bản, Hạ Dĩ Đồng đã đọc hết. Vô danh tiểu tốt, Lục Ẩm Băng cười nhạo, chà ngươi, Mai Nhược Vân không phải kẻ vô danh tầm thường, ngược lại, hắn ta là cao thủ chữ danh trên giang hồ, 20 năm trước, tại Đại hội Võ Lâm ở Trừ Châu. Hắn ta đánh bại biết bao anh hùng xưng bá khắp nơi, bao gồm cả cao thủ Tây Vực, lập ra ước định với đệ nhất cao thủ Hồ Lộc Thịnh của Đại Liêu rằng trong vòng 20 năm không ai được phép đặt chân đến Trung Nguyên, là một đại hiệp khí phách. Đừng nói là 20 năm trước, cho dù là 20 năm sau, cũng không ai có thể bằng hắn. Hạ Dĩ Đồng, cha ta chỉ ở nhà chăm sóc cây cỏ hoa lá, chưa từng thấy hắn tập chút võ nghệ nào, hơn như hắn không phải là Mai Nhược Vân. Ta theo họ mẹ, cha ta họ Ôn, tên một chữ Kiều. Lục Ẩm Băng biến sắc, làm sao, sắc mặt cha người hơi trắng, thêm chút râu quai nón. Sau tai còn có một nốt ruồi nhỏ, không trắng, mãng phu sống trong núi hoang, da đen như than, có râu quai nón. Hạ Dĩ Đồng lẩm bẩm, vị tiền bối này, chẳng lẽ ngươi sinh lòng ái mộ với tiền bối Mai Nhược Vân, chứ nếu không sao có thể chú ý tới hắn có nốt ruồi nhỏ sau tai. Ôn Kiều, sao lại là Ôn Kiều? Lục Ẩm Băng giơ tay sờ vào mặt cô, sờ nắn gương mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng dáng dấp ngươi rất giống hắn, sao lại không phải nữ nhi của Mai Nhược Vân? Ngươi còn cầm đao của hắn, cây đao này tên U Tuyền đúng không? Khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng trong tay cô dần biến sắc. Đúng vậy, sao tiền bối biết? Bởi vì chính tay ta đã giao đấu với hắn. Lục Ẩm Băng kích động nói. Câu này đồng âm với bởi vì chính tay ta đã tạo ra nó. Hạ Dĩ Đồng, hóa ra tiền bối là thợ rèn sao? Ngươi, trên mặt Lục Ẩm Băng đỏ trắng lẫn lộn, giận dữ nói. Nếu không phải gương mặt này của ngươi, thì ta đã bẻ gãy cổ ngươi từ lâu rồi. Hạ Dĩ Đồng. Cắt, bây giờ chúng ta thử mà không dùng kịch bản. Lòng bàn tay Lục Ẩm Băng rịn mồ hôi, Hạ Dĩ Đồng cầm tay cô. Đừng sợ, Lục Ẩm Băng uống một ngụm nước. Vuốt mặt, nghiêm túc nói. Tới đi, bỏ kịch bản xuống. Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng với ánh mắt mong chờ. Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng, vô danh tiểu tốt, Lục Ẩm Băng dừng 2 giây, cười nhạo nói. Cha ngươi, Mai Nhược Vân không phải, để mà nói, chị chỉ cần nghĩ 2 giây là ở phim trường đã âng rồi. Tự Lục Ẩm Băng cầm bảng, cảnh 1 lần 2, action, Lục Ẩm Băng, cast. Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng, đợi đã, chị xem lại kịch bản chút, cảnh 1 lần 3, action, Lục Ẩm Băng cười nhạo, vô danh tiểu tốt, tạm ngừng, 2 giây sau âng, cảnh 1 lần 4, Lục Ẩm Băng, vô danh tiểu tốt, sau đó Mai Nhược Vân ở cái đại hội võ lâm gì đó, cái gì đó đằng sau tai có nốt ruồi nhỏ hình như nàng ta ái mộ Mai Nhược Vân. Quân, Hạ Dĩ Đồng, không sao, trước đây mỗi khi học kịch bản em cũng hay quên như này. Cảnh 1 lần 5, Lục Ẩm Băng, vô danh tiểu tốt, Hạ Dĩ Đồng, cha người Mai Nhược Vân, Lục Ẩm Băng, cha người Mai Nhược Vân không phải kẻ vô danh tầm thường, hắn. Hạ Dĩ Đồng, ngược lại, Lục Ẩm Băng, ngược lại, có từ này hả? Cảnh 1 lần 5, Lục Ẩm Băng, cha người Mai Nhược Vân, xin lỗi chị bỏ sót một câu, mũi Hạ Dĩ Đồng chua xót, cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Cảnh 1 lần 6, Lục Ẩm Băng. Hạ Dĩ Đồng, hai người im lặng, cảnh 1 lần 15, vô danh tiểu tốt, Lục Ẩm Băng bật cười một tiếng, nói, Chà người, Mai Nhược Vân không phải kẻ vô danh tầm thường, ngược lại, hắn. Lục Ẩm Băng dừng lại, cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi, duỗi ngón tay day day huyệt thái dương. Một mảng im lặng trong phòng khách, Hạ Dĩ Đồng lấy lại kịch bản, kéo cô, lần thứ nhất không động đậy, lần thứ hai Lục Ẩm Băng theo lực của cô mà ngã về phía trước, ngã nhào lên ghế sofa, úp mặt xuống. Đi đâu? Lục Ẩm Băng hỏi, ngón tay Hạ Dĩ Đồng vuốt tóc cô. Muộn rồi, chúng ta đi tắm rồi còn ngủ nữa, mai tập tiếp, mai. Đầu óc Lục Ẩm Băng trống rỗng, không biết từ này nghĩa là gì. Sau khi ngủ dậy thì chúng ta tập tiếp, Hạ Dĩ Đồng dịu dàng nói. Sau khi ngủ dậy thì đó là mai à? Ừm. Lục Ẩm Băng dụi mặt vào ghế sofa. Chị mệt quá, không muốn đi tắm. Em bế chị đi, mệt lắm, hay nghỉ ngơi chút đi. Giọng nói Lục Ẩm Băng nhỏ dần rồi thiếp đi. Hạ Dĩ Đồng bế cô lên giường, rồi vào phòng tắm tùy tiện dội qua vòi hoa sen, chui vào trong chăn. Trong phòng ngủ cũng mở một chiếc đèn, Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng đang khóc trong mơ, chân tay luống cuống, nói với mẹ Hạ đứng bên cạnh. Chị ấy khóc rồi, cô đưa tay lau nước mắt Lục Ẩm Băng, nhưng lau kiểu gì cũng không hết. Cô cuống cuồng, lực tay mạnh hơn một chút, Lục Ẩm Băng bị làm tỉnh giấc, mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ, nhìn cô, hỏi. Sao em còn chưa ngủ? Hạ Dĩ Đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đang khóc, vậy à, gặp ác mộng rồi. Lục Ẩm Băng lau lau khóe mắt, bỏ qua câu chuyện này, kéo Hạ Dĩ Đồng vào trong lồng ngực mình, môi dán lên trán cô. Mau ngủ thôi, đừng có nghĩ đông nghĩ tây tán gẫu với mẹ đó. Hạ Dĩ Đồng thò đầu ra bên ngoài. Mẹ ngủ ngon, Lục Ẩm Băng ấn đầu cô xuống. Ngủ ngon, Hạ Dĩ Đồng hừ hừ. Chị chiếm tiện nghi của em. Lục Ẩm Băng không để ý, một tay che mắt cô lại. Cũng không phải là chưa từng, mau ngủ nào, ngủ ngon. Tác giả có đôi lời muốn nói, một cái dao, một viên đường, một cái dao, một cái dao, một viên đường, một viên đường, một cái dao, đường đường đường đường đường. Cách chương.